Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta gặp lại Cẩm Nhung, một người đang được rất nhiều quý thính giả thích bởi những tập truyện trước đây. Ba tập truyện trước trong series Hồi ức miền quê, gồm có Hồi ức miền quê, Chuyện của bà Út và Sự ra đi của ông Cố. Những tập truyện mà gợi nhớ về cái tuổi thơ của chúng ta rất là nhiều, quý bà con rất là thích. Hôm nay chúng ta đến với truyện thứ tư trong chuỗi truyện này, Quỷ ngự cây sao. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Thời tiết dạo gần này có chút trở lạnh, làm tôi nhớ tới ngày mình còn nhỏ. Hồi đó tụi tôi quấn bà nội dữ lắm, tối nào cũng ngủ chung với nội. Mỗi lần tắt đèn lên giường là tôi nằm trùm mền kín mít từ đầu tới chân. Lâu lâu ngợp quá thì mới lú ra để thở, rồi thiệt nhanh kéo cái mền trùm qua đầu tiếp. Hai anh em tôi không có ngủ với cha mẹ, mà tối nào cũng lon ton theo bà nội qua bên nhà bà Út ngủ. Bà Út là em gái bà nội. Nhà bà Út ban ngày hơi âm u vì bà đóng cửa suốt thôi. Có thời gian bà Út đi Sài Gòn làm kiếm tiền thì mấy đứa nhỏ chơi chung với tôi cứ hay rỉ tai nhau là nhà bà Út có ma. Xung quanh nhà Út là những cái bụi khoai mì, để lâu không ai dọn dẹp nên nó cao hơn cái đầu của mấy ông chú lực lưỡng luôn. Kèm theo đó là mấy bụi dông, tới mùa nó mọc ra cành bông trắng muốt nhìn đẹp lắm. Dưới rễ thì có cái củ nhìn như là con đuông dừa cỡ bự. Củ nào củ nấy trắng tươi, ú nu ú nần, dòm đã con mắt. Ban đêm nhà bà Út thì hỡi ơi sợ lắm. Chỗ này nó tối thui mà cây cối tùm. Lại thêm cái hàng rào tre trước cửa do bà Út mài mò ngồi đóng. Thời gian lâu ngày không được dọn dẹp, rau dại nó mọc lên tùm, như một cái nhà quan vắng chủ cả trăm năm. Tuy là sợ như vậy, nhưng mà ghiền hơi nội, không ngủ với nội là không được. Dù nội có đi đâu qua bên cô Sáu bên Bình Thạnh, lên cô Ba trên Tân Lợi, hay là xuống cô Năm dưới Bình Đông, thì tụi tôi cũng ráng lội bộ đi kiếm cho bằng được. Nhà bà Út có hai cái giường kê hai bên vách, ở giữa là bàn thờ các vị bên đạo mà bà theo. Phía dưới là cái tủ cây để đồ đạc ly tách và những thứ linh tinh do ông Cố đốn mấy cái cây bạch đàn lâu năm mà đóng lại, rồi sơn màu xanh da trời phủ lên cho nó đẹp. Ông Cố mất lâu lắm rồi, theo thời gian không còn ai sơn sửa lại cái tủ nên nó cũng bay màu sờn cũ. Phía trước tủ là bàn trà được đóng bằng tre để tiếp khách. Ngay giường của bà Út ngủ đặt bàn thờ của ông bà Cố và ông bà Sơn. Bà Út giăng một cái võng giữa giường để ngủ. Bên phía kế bàn thờ, bà Út để một cái gối với một cái mền. Bà nói chỗ đó là của bà Cố. Mặc dù Cố mất lâu rồi, nhưng bà Út vẫn đều đặn cúng cơm ngày ba bữa và giữ những thói quen như lúc bà Cố còn sống. Tôi cũng đã quen dần nên cũng chẳng sợ. Lâu lâu còn ôm gối mền lon ton qua đó, rồi leo lên kê gối nằm ngủ bình thường. Trong đầu còn suy nghĩ là có bà Cố nằm kế bên. Anh ba tôi thấy vậy thì mới hỏi: "Bộ mày không sợ nữa đêm đang ngủ á, mở mắt ra cái thấy bà Cố nằm kế bên, cái trừng trừng dòm dòm mày hả?" "Bà Cố chết lâu rồi. Bà Út với nội nói á, từ hồi chết tới nay chưa hề thấy ông bà Cố hiện về lần nào hết trơn á. Mà có hiện ra em cũng không có sợ, bị bà Cố hồi đó hiền với thương con cháu mà. Cố của mình mà mình sợ cái gì? Có anh nhát gan mới sợ thôi." "Trời, tao mà sợ mới lạ. Với lại tao nằm mé trong kế nội mà, bà Cố có hiện về tao cũng không thấy." "Bà nằm kế bên cửa sổ ha. Bữa nào cái bà nội quên đóng, hay là cột dây lỏng quá, cái cửa nó bật ra, nửa đêm đang ngủ á, mở mắt ra cái thấy có ai đứng dòm lum lum, thì đừng có la làng à." Nói rồi tôi cười há há bỏ chạy thiệt nhanh. Anh ba thì mặt đỏ trần, cầm cái nhánh cây mì dí theo sát đít. Vừa chạy tôi vừa la: "Nội ơi, anh ba quýnh con nè." Xong rồi leo tọt lên giường, chui vào lòng ôm nội cứng ngắc. Nội đậm người nên chui vào lòng là nằm gọn hơn, ấm hỉnh, đố cha anh ba quýnh được tôi. Tôi khoái chí nằm lè lưỡi, anh ba mặt hầm hầm dòm tôi thôi, chứ không có làm gì được. Giường của ba bà cháu tôi được kê kế bên cái cửa sổ hướng ra mặt lộ, mé trong thì nằm ngay cửa thông xuống nhà sau. Anh ba tôi là chúa sợ ma, nên lúc nào cũng dành nằm sát cửa sổ. Bà nội thì nằm ở giữa, còn tôi nghiễm nhiên phải nằm mé trong cùng. Mỗi khi nhìn xuống một mảng tối sâu hun hút ở phía sau, tôi cứ cảm thấy như có mấy bóng người đang đứng lẳng lặng mà dòm mình. Vậy nên dù trời có lạnh hay nóng nực, tôi vẫn trùm mền kín mít, mặc dù khó thở gần chết luôn. Tối mấy bữa đó, gió chướng về lành lạnh, cảm nhận rõ ràng cái Tết sắp cận kề rồi. Từng cơn cuồng phong nho nhỏ khiến mấy cành cây da đập vào nhau loạt xoạt. Tôi với anh ba lại nằm trùm mền kín mít, lâu lâu hé mắt ra nhìn về phía mé cửa nhà sau, rồi sợ quá quay mặt lại đối diện lưng với nội, lóng lỗ tai lên nghe bà Út và nội nói chuyện với nhau. Hồi đó sao mà ma giữ thần ôm vậy ha chị ba? Chỗ nào cũng gặp, đi tới đâu cũng thấy. Tôi là tôi gặp suốt luôn á. Chắc tại mày yếu bóng vía nên dễ bị thấy bị hù hoài đó. Ủa đâu riêng gì tôi, chị với anh Tư cũng bị mà. Thì lâu lâu xui chút thôi mày. Cái thời ma có nó nhiều, không thấy mới uổng á. Bà Út lúc này mới cười, rồi bà nói: cái khúc nhà xanh cũ coi vậy mà ghê thiệt. Lúc má chết xong làm đám ma đó, cúng kiến xong hết rồi, không có thấy tụi con nít nào quấy phá, mà bắt đầu mấy người khác họ hiện lên ghê quá trời. Sau đám má là tôi không có dám đi đâu luôn, cứ trời chiều là đóng cửa. Thời gian sau một phần vì sợ, cho nên tôi mới đi Sài Gòn làm cho người ta đó. Rồi sau đợt đó nhà cửa đóng im ỉm luôn mà. Mày đi mày khóa cửa nẻo hết. Bị vậy nên tao cũng đâu có qua. Tính đâu qua thằng Tư nói chuyện uống trà, mà gặp con vợ thằng Tư nó nói chuyện mắc ghét quá, riết không muốn qua nữa luôn. Chị nhớ cái hồi mà tôi với chị bị ma nó nhát bên bển không? Nội cười khoái chí, làm trung trinh cả cái giường tre ợp ẹp mà trả lời: nhớ chứ mày. Mẹ bà, về tao bị ám ảnh mấy bữa, sợ thấy ông bà luôn á. Ừ, để coi, hồi đó cái trạm xá mới khánh thành xong nè, cái người ta bắt đầu dời bệnh nhân về bên bển, thành ra nhà xanh cũ nó bị bỏ không. Mà cái chỗ đó từ xưa tới giờ nó cũ mềm, đâu có được sáng sủa. Tới khi bỏ hoang thì nó càng âm u mà thấy ghê luôn. Ban ngày còn không dám đi ngang, huống chi ban đêm. Mà thời gian sau mấy người bên xã họ đem bàn ghế rồi vật tư này nọ vô cất ở trống, xong khóa cửa lại. Cũng có mấy khi đi ngang, tôi bảo gan tôi đưa mắt tôi dòm vô, nhưng mà lần nào cũng thấy ớn hết, cho nên nhắm mắt đi thiệt nhanh luôn. Hồi đó đâu có truyền hình như bây giờ, lâu lâu có mấy đoàn chiếu phim về, họ treo một cái tấm vải trắng ở trên tường á, rồi cái để mấy cái máy chiếu mà chiếu lên tấm vải, hay ghê nơi. Nhờ vậy mà có hình để coi. Xưa hai chị em mình mê dữ thần chị ba ha. Nội cười cười rồi ừ. Út lại được nước kể tiếp. Dường như nói chuyện với nội là phụ, chủ yếu là kể cho anh em tôi nghe. Hai đứa bay biết không, xưa tao với bà nội bay mê dữ lắm. Đợt đó có đoạn phim về, rồi cái bên xã mượn cái phòng cuối ở bên nhà xanh cũ á, kế cái mé nhà ông Tư bay á, để mà dựng chỗ chiếu. Nhà bay kế cái phòng đầu, còn một phòng nữa ở giữa. Là tổng cộng cái nhà xanh cũ là nó 3 phòng. Mà xưa muốn coi phim á, là phải có tiền mới coi được nha. Tao với nội bay làm gì có tiền, toàn đi coi lén. Hồi đó tụi tao chưa có đứa nào có chồng, nghe có đoạn chiếu phim là mê dữ thận. Chiều cứ mận công chuyện xong á, hai chị em đút đuốc, cái xình cố bay lội xuống dưới coi phim. Trời ơi, tụi tao vòng qua mé sau của nhà xanh cũ, băng qua cái bãi rác, cây tới cuối cái phòng số 3. Chỗ đó nó có một cái cửa sổ bự. Hai chị em chen vô nhìn vô coi phim đã đời luôn. Đó, mắc cái gì mình bỏ tiền mua vé anh chị. Mà nói chứ có tiền đâu. Mấy đứa con nhà khá giả đó nên nó có tiền, thì nó vô trỏng nó mua vé nó ngồi coi, dòm thấy mắc ghét. Chị em tao coi ké vậy mà nó vui. Còn mát nữa chứ. Bị gió của mấy bụi tre sau lưng á, nó lùa tới lồng lộng luôn mà. Ủa mà bà Út, con nghe bà nội nói hồi đó khúc nhà mình ma dữ lắm. Sao mà Út với nội gan dữ à? Bộ hai bà không sợ ma hả? Bà nội cười cười. Sợ chứ sao không. Nhưng mà ghiền, cho nên là kệ mận liều đại. Bị lâu lâu nó ngửi cái đoàn phim người ta mới về mà. Hai chị em mới bấm bụng thôi chơi luôn. Bà Út cũng phụ họa theo. Ừ, sợ lắm. Mà lâu lâu nó mới có cơ hội coi phim, mình ghiêng. Như tụi bay nè, tụi bay sợ ma, mà tao kể tụi bay có nghe không? Hai anh em im hết dám ý kiến. Bà Út mới tiếp. Để coi cái lần đó là tao với bà coi cái phim kia kìa. Nó quánh lộn mà tung chưởng bằng chiếu đồ dữ lắm, đã con mắt luôn. Thì cái chỗ đó nó có mấy cái khe hở lần. Hên là hai chị em đứa một cái mới đứng ngó vô được. Đang coi tới hồi gai cấn á, thì tự nhiên cái tao nghe mát mát lạnh lạnh ở sau lưng. Tao nghi là bà ba bà ghẹo tao mày. Tao không thèm để ý, bị mê phim mà. Đang khúc hay mình phải tập trung chứ. Xong cái tao nghe im rè, mà tao không thèm quan tâm, coi tiếp. Tới chừng mà bà nội bay cũng bị vậy luôn. Bà cũng như tao, mê coi không có quan tâm tới xung quanh. Tới một hồi thì nó đáo lại tao nữa. Nó thổi phì phì vô sau ót tao á. Tao quạo tao mới sững cồ lên. Tao nói tôi không có giỡn nghe chị ba, đang coi ngon à, đi chỗ khác đi. Thì cái thứ kia nó đi chỗ khác thiệt. Nó dài qua bà nội bay nó cũng mần y rang vậy. Hồi đó nghe tao nói chuyện láp cháp, rồi cái đuổi đuổi, cái bà nội bay bả nghi, mà mắt mê phim quá cái bả mới im luôn. Nó qua tới cũng thổi vô cổ bả, rồi vuốt vuốt mấy cọng tóc ót của bả đó. Hồi này là bả nổi da gà cùng mình rồi, mà phim là tới khúc hay, bả vẫn cắn răng bả chịu luôn. Nó làm ta nói hết cái trò này tới trò kia, tao với bà vẫn im re. Cái làm như là nó đổ quạo hay gì đó. Nó gió nó nổi lên tàn ác luôn, lạnh quéo luôn. Xong cái nó đi qua bà nội bay, nó khiều khiều bà. Bà xua xua tay mà mắt còn ngó ngó vô trong phòng á. Bà chửi, nói đi chỗ khác nha, đang coi phim. Xong cái nó kề cái mặt nó sát mặt bà nội bay luôn. Mà cái miệng của nó thở phì phì ra, ta nói nó thúi. Bà nội bay mới từ từ dai qua. Trời đất mẹ ơi, nguyên cái mặt đen thui lông lá không. Hai mắt nó đỏ lợm, nó nhè hàm răng trắng tươi, nó tét tới cái mang tai, nó cười với bà. Nó kêu chứ hai đứa bay coi cái gì, cho tao coi chung với. Tới đây là tôi với anh ba trùm mền kín mít rồi, lú có mỗi cái mặt ra. Bà Út cười, tiếp tục câu chuyện gian dở. Thì lúc này tao mới giật mình, tao quay qua tao dòm. Mẹ bà nó tao đứng, tao thấy đứng kế bên bà nội bay á, là nguyên cái bóng đen thui lồng lá, đứng sát bà luôn. Nhưng mà nó dai qua, nó dòm tao nó cười. Trời ơi, ta nói hồn vía tao nó tán lạng trời mây hết trơn, đứng cứng ngắc luôn. Có bà ba hồi đó bà còn gan, bà tung mình bà chạy qua khỏi con ma đứng đó. Bà nắm tay bà lôi tao. Hai chị em chạy gần chết. Tao sợ quá mà vẫn ráng quay lại dòm. Nó vẫn đứng y chân tại chỗ hả. Nó nhẹ răng nó cười, rồi nó dòm theo chứ nó không có dí. Bị chắc nó thấy hai chị em đứng đó coi cọp của người ta đó, nên nó hiện ra nó ghẹo chơi thôi. Sau cái trận đó thì tụi tao hết dám xuống dưới coi phim. Mặc dù ghiền thấy mẹ cũng hên người ta không có theo hay là quở phạt gì. Chớ mà như con Lon ở trên Tân Lợi, chị nhớ không chị ba? Là phải đội mâm xuống cúng kiến, lại lên lại xuống người ta mới bỏ qua cho đó. Con quỷ cái đó dắt trai vô đu đẩn, bị hù sách quần chạy không kịp. Kỳ sau má nó phải đi mướn thầy xuống cúng kiến, chứ không thôi bị người ta bắt chết queo rồi. Hai anh em tôi lại hồi hộp, lóng lỗ tai lên mà nghe câu chuyện tiếp theo. Bữa đó tầm 7-8 giờ tối, thì cái người tên Lon đó mới dắt cái ông kép mới quen đi xuống khúc dưới gần nhà ông bà cố để mà đú đẩn. Chắc sợ cha má phát hiện hay gì đó, mà lén vô cái phòng cuối mé nhà xanh cũ, làm cái chuyện vợ chồng ở trong. Bà Út nói là má của bà Loan khó lắm, vậy mà bà lại không có ngoan hiền gì hết. Bữa thằng này bữa thằng kia, trước là dắt đi ở mấy cái bụi cây hay mấy cái chỗ nhà quan không à. Bữa đó nổi hứng hay sao mà hai người lén lủi vô chỗ nhà xanh cũ. Đang đú đẩn thì có cái bóng đen thui ôm cây trượt từ trên mái nhà trượt xuống, rồi dòm lơm lơm hai người. Họ tuôn chạy không sao mà kịp, miệng la bài hải, làm cho bà con trong xóm chạy ra dòm quá trời. Mặt người nào người nấy xanh lè xanh lét. Mấy bữa sau thấy hai người dắt cha má hai bên đội mâm xuống rồi đi vô trỏng cúng lại cả buổi trời. Bị cả hai khi về nhà thì bị người ta theo phá quá trời, hành chết lên chết xuống, nên mới nói thiệt với cha má. Rồi mấy ổng bả mới mướn thầy về cúng, người ta mới bỏ qua cho. Bà nội hồi này chợt thở dài. Bà Út nghe vậy mới hỏi: "Gì vậy chị ba? Sao thở dài?" "Có gì đâu. Tự nhiên tao nghĩ tới nhà thằng Tư, ngẫm lại thấy buồn thôi." "À, chuyện con Phượng với thằng Lập chứ gì? Chị nhắc tôi mới nhớ. Ông Tư ổng hiền lành dễ tánh, mà không hiểu sao đi cưới cho ổng bà vợ nhắc tới mắc quạo. Người gì mà khó chịu khó ở, nói ra cứ bắt lỗi bắt phải. Thiệt tôi làm biếng nói chuyện với bả lắm. Tới hồi mà mấy đứa nhỏ về làm dâu bả đó, thì ôi thôi khó trần thân, đâu có đứa nào mà ở nổi với bả. Có tội nghiệp vợ thằng Lập á. Trời ơi, ta nói tối ngày kiếm chuyện với con nhỏ suốt, quần quật mà tới hồi bầu bí mà không biết mần sao mà bị động thai, rồi đưa xuống dưới nhà xanh không kịp, chết cả mẹ lẫn con. Ơi, đợt đó rần rần luôn á." Hai anh em tôi nằm lóng lỗ tai lên. Bà nội nằm im không nói năng gì nữa, chỉ còn giọng bà Út đều đều vang lên. Ông bà Tư là em kế của bà nội tôi. Hai vợ chồng có 9 người con, đều đã cưới vợ gả chồng, cũng được cho đất đai để ra riêng hết rồi. Bị bà Tư khó quá, không có thằng nào con nào về mần dâu mần rể bà nội hết á. Cố lắm cũng chỉ được mấy tháng là tụi nó chạy mất tiêu. Chỉ có vợ chồng chú Lập thím Phượng là ở lại với ông bà. Chú Lập đi mần hộ xa nhà, thím Phượng thì ở nhà cơm nước chăm lo cho ông bà Tư. Thím Phượng hiện hết sức, lại đẹp nữa, vậy mà bà Tư vẫn không có ưng. Hồi trước khi chú Lập đòi cưới thím Phượng, bà Tư đã để ý cô lành nào đó ở khúc trên Tân Hào, cho nên bà không có chịu cưới. Chú Lập làm dữ quá, ông Tư cũng nói ra nói vô, nên bà Tư phải đi cưới. Chắc tại vậy mà bà ghét ra mặt. Người ta nói, khi thương thì củ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bầu hòn nó cũng vuông. Cưới về chú Lập đi mần xa liền. Ở nhà bà Tư hạch sách con dâu đủ điều. Mà thím Phượng cũng hay, chịu hết trơn, không có trả lời trả vốn gì. Cho tới khi mang bầu thì trời ơi luôn, bà Tư hành hạ chửi bới thím tối ngày. Bữa đó trời mưa trời gió, bà Tư bắt con dâu ôm cái bụng bầu 7 tháng đi ra ngoài rẫy gom củi. Nửa đêm nửa hôm, mưa tầm gió tả, ai mà dám đi. Vậy mà thím Phượng không có dám cãi. Rồi ra ngoài không biết mần sao mà bị té động thai. Tới khi được phát hiện đem vô nhà xanh cũ, nhưng mà đâu có cứu được đứa nhỏ. Còn mẹ thì mất máu, dầm mưa lâu, rồi sau đó cũng đi luôn. Hồi mà chú Lập biết tin vợ con chết thì khóc lên khóc xuống, đập đầu vô tường mấy lần, đòi chết theo. Hên là người ta can ra kịp. Bà Út ngưng lại khe thở dài, xong chui ra khỏi mùng, giới tay lên bàn thờ có để ca nước mưa, rót một ly rồi uống một ngụm cho thấm giọng. Rồi bà mới quay lại, nằm lên cái võng văn giữa giường, cất giọng đều đều. Vợ chết, thằng Lập nó bỏ nhà đi biệt. Ông Tư thì đi xuống dưới này ở, còn có mình bà Tư ở nhà trển. Từ đợt đó con Phượng nó hiện về nó nhát bá suốt. Cứ tối là nó hiện ra, tay ấm đứa nhỏ đỏ lợm. Hai mẹ con trần truồng máu me ướt nhẹp. Nói bà mần chết hai mẹ con nó, rồi bắt bà trả mạng. Bà giải lên giải xuống, hai mẹ con hiện ra mấy tháng hành, khiến bà nằm liệt giường luôn. Cho tới khi ông Tư ông mời được thầy bạn của ông qua cúng kiến giái lại đủ kiểu, cũng khó trần ai á. Nghe đâu có quánh lộn một trận nữa. Xong rồi mẹ con nó mới chịu tha cho bà Tư mà đi vô chùa đợi đầu thai. Nhắc tới là tội nghiệp, thằng Lập nó đâu có biết cái gì. Tới hồi có người lên trước ông thầy rồi ghé báo, nó mới bỏ công bỏ chuyện nó chạy về. Hồi mà ông thầy cảm hóa được vợ con nó, tụi nó mới được gặp nhau rồi nói chuyện. Trời ơi, ta nói hai đứa nhỏ nó khóc như mưa, mình đứng ngoài mà mình khóc theo muốn nghẹn luôn. Rồi bà Út khẽ thở dài. Cả nhà cũng nằm im không ai nói năng gì. Thương cho số phận người thím hẩm hiu, thương cho đứa em nhỏ chưa kịp ra đời đã phải chết yểu, thương cho người chú đáng thương, và thương cho mối tình đẹp nhưng lại gian dở của hai người. Thấy còn sớm, nội mới lên tiếng phá tan đi bầu không khí trầm mặc. Ê, mà hồi trước ở bên kế bên nhà thằng Tư á, có cái cây sao, người ta đồn có ma dữ lắm mà mày nhớ không? Bà Út hồi này mới bật ngồi dậy, làm tôi đang nằm dụi dụi hai bên mắt vì cảm động cũng phải giật mình. Nhớ chứ, hồi đó cái khúc kế nhà ổng á, có cây sao bự chán, ma quá trời ma luôn. Anh em tôi thúc thích, bị nghe tới khúc có ma là khoái liền. Tôi khều nói nhỏ bà nội. Ủa nội, kế bên nhà ông Tư là chỗ nào nội? Sao khúc trở nhiều ma vậy? Con nghe cô ba kể hồi đó cô ba còn nhỏ, nửa đêm đi tè thấy ma luôn á. Ở kế bên nhà ông Tư mày á, là cái hẻm có chút xíu hả? Nó vừa đủ một người đi thôi. Nắng thì không sao, chứ trời mưa một cái là trợt chân chụp ếch hoài luôn á. Nội lại nhìn lên trần nhà, nhớ lại rồi kể tiếp về chuyện cây sao gần nhà ông Tư. Cái hẻm đó là đường đi vô nhà cũ của ông bà nội tôi hồi còn chạy giặt. Bây giờ nhà cô ba tôi cũng đang ở trong khúc trong đó. Nhà có cây sao là ngoài đầu đường, còn nhà nội tôi thì lội bộ vô sâu mé trong. Khúc đó toàn là bụi tre với mấy cái gò mã, mấy cái kinh thì cái nào cái nấy sâu hới, đi không cẩn thận là té thấy mụ nội. Dưới mé ruộng thì có mấy cái hố bơm mưa động thành giếng nước. Mùa lúa thì người ta gánh nước trong đó lên nhà xài, bị nước ở đây lợ lợ, không có mặn như giếng nhà mình. Tới mùa trồng rau hay là đậu phộng thì họ cũng gánh nước dưới đó lên để mà tưới cho đỡ xa cực khổ. Nhà cũ của ông bà nội hồi xưa nằm khuất sau hàng cây dầu. Trước nhà có cái đường nhỏ, cũng cách nhà cỡ 6-7 thước. Tối đó cô ba mắc tè mới đi ra trước nhà ngồi xả nước. Nhưng mà cây cỏ tùm, cô ba sợ ma đâu có dám ra đằng sau, bị dưới đó âm u dữ lắm. Lúc đang ngồi thì thấy mé ngoài đường người ta đuốc đuốc đi quá trời. Cô ba nghĩ chắc người ta đi ruộng sớm. Xong việc cô mới ngóc đầu lên mà ngó, thì thấy đoàn người bận bà ba đi thành một hàng dài trên đường ruộng. Họ cũng có đuốc lập lòe, mà lửa xanh, lửa đỏ, lửa cam cam, chứ không phải lửa bình thường như mình hay đốt. Cô ba dụi mắt rồi dòm kỹ lại, thì thấy mấy người đó, có người cái tay lạc lìa, có người cái chân mất tiêu, có người mình mẩy toàn là máu. Dữ dằn nhất là có người họ hổng có cái đầu luôn. Ngó xuống dưới thì thấy họ hổng có đi, mà cứ bay là chân cách ngọn lúa một khúc. Cô ba sợ quá nhưng cũng biết khôn, hổng có la làng lên, mà cà lết vô nhà nắm chân bà nội. Nội đang ngủ, theo phản xạ đạp cho một cái. Cô ba la làng làm cho cả nhà thức dậy. Hồi đó mặt mày cô ba xanh lè xanh lét, không còn giọt máu. Nội tưởng cô trúng gió mới sức dầu tùm lum. Một hồi cô tỉnh táo, nội mới hỏi chuyện thì cô ba kể lại cái thứ mình thấy. Ghê vậy nội, chắc cô ba sợ lắm ha. Mà sao mấy người đó không có tay chân đầu dò gì hết trơn vậy nội? Thì hồi xưa chiến tranh á, họ đi đâu đó chắc cũng mần ruộng mần này kia, rồi xui bị mìn nổ, cho nên mình mấy mới không còn nguyên dạng. Bơm mìn nó nằm tùm lum mà, khúc trong mình còn đỡ, chứ khúc ngoài đầu đường thì ta nói quá trời người chết. Có người bị nổ banh thay tội nghiệp lắm. Để bà Út bay bà kể cho nghe. Nội thì đợt đó về dưới này rồi, có bà Út bay là bà ở trển. Về sau bà cố bay chết rồi nó mới xuống đây nó mần nhà mà. Nói rồi bà nội lấy cây quạt phe phẩy cho hai anh em. Một hồi lâu sau bà Út mới lên tiếng. Chắc nãy giờ bà đang lục lại trong ký ức già nua của mình mấy câu chuyện xưa cũ. Anh em tôi cũng nằm im không dám nói năng gì, vừa tò mò mà vừa hồi hộp, lóng lỗ tai lên chờ đợi. Kế bên nhà ông Tư có cái hẻm nhỏ do người dân dạch cỏ để mà đi lại. Rồi lâu ngày từ từ nó hình thành một con đường mòn. Ngày đó có một cây sao bự dữ thần, bốn người đàn ông giang tay ôm không hết. Dân xóm người ta đồn ma ngự ở trên cây sao đó nhiều mà phá dữ lắm. Hễ ai đi qua giờ linh như 12 giờ trưa hoặc 7-8 giờ tối trở đi là bị nhát xách quần chạy như chơi. Cây sao đó nằm trong đất nhà ông Chính Đẩu. Ông này nổi tiếng sợ vợ, bất hiếu với ông bà già ruột, lại còn có cái tính ích kỷ ghen ăn tức ở với bà con lối xóm xung quanh. Ông Chính suốt ngày ăn nhậu say xỉn rồi đánh chó chửi gà, khiến cho không có ai ngủ nghỉ gì được hết trơn. Mới đầu có mấy nhà cũng sững cồ lại, triết trò quen coi như chó sủa sẵn. Bữa đó ông Chính cũng nhậu sương sương, lẩm nha lẩm nhảm chửi láp cháp gì đó. Bà vợ nghe nhức đầu, xách ổng lên đá đít đuổi ra ngoài hè. Ổng xỉn nhưng mà vẫn còn nhớ cái nết hung dữ của bà vợ mình, nên không có dám lết vô nhà, đành hướng mặt ra ngoài đường mà chửi tiếp. Mẹ bà, nguyên cái sớm mắt dịch mắt tôi, thấy nhà tao có của ăn của để mới ghen ăn tức ở hả? Tối ngày dòm ngó trời đồn nhà tao có ma, tào lao, đồn tầm bảy tầm bạ. Trên đời này làm quần què gì có ma. Tao mà biết đứa nào đồn ha, tao đục cho cái mỏ nó sưng như cái tổ ong dò dẻ luôn, nghỉ ăn uống vậy luôn. Chửi đã đời không thấy ai quan tâm. Ổng sàng sàng vừa đi ra gốc cây bự chà bá ở mé sau hè, dạch quần xả thẳng vô gốc cây, rồi mới đứng chửi tiếp. Mà, tối ngày ma quỷ, mần ăn không lo mần ăn, đầu, ma đầu, tàu lao bí đao riết rồi quen, thứ quỷ yêu gì đâu không. Biết cái chỗ này cách nhà không xa, vợ không nghe được, ổng mới trống họng lên mà chửi lấy quay. Còn quỷ cái dám nhốt tao ở ngoài hả? Tao ngủ luôn ở đây nè, đừng có lết thay ra năn nỉ tao vô à. Tao mà vô tao nắm đầu tao đá cho mày mấy cái thấy ông trời luôn à. Đang chửi ngon trứng, tự nhiên có giọt nước rớt trên đầu, làm ổng quạo đeo. Mày à bà, tao bị đuổi ra ngoài này mà trời còn mưa nữa, bực mình thiệt chứ. Nói vậy chứ ổng cũng đâu có thèm dòm lên. Ổng sàng bên này đánh bên kia, khiến cho cái thứ nước chàng khè văng tung tóe gấp gốc cây. Trên đầu ông Chính, nước vẫn cứ đều đều nhiễu từng giọt. Ổng cứ bình thản mà tự nói. Mưa kệ cha mưa luôn, dân chơi mà sợ mưa rơi hả? Cái ông ngửa cổ lên cười ha hả, thì ông mới khựng lại, bởi vì cảm giác nó kỳ kỳ. Một giọt nước rơi xuống đầu rồi chảy thẳng xuống mặt ổng. Nó lạnh ngắt mà có cái mùi tanh tanh. Ổng mới lấy tay quẹt ngang thì thấy tay mình nhấp nhấp. Ổng đưa tay lên ngang mắt mà dòm. Dưới cái ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng khuyết, ông chính thấy trên tay mình không phải là nước mưa, mà là thứ gì đó đỏ lợm, phát ra cái mùi tanh tưởi tởm lợm. Lúc này ổng mới để ý không khí xung quanh, sao mà tự nhiên nó lạnh lạnh, trần trợn cái kiểu kỳ cục lắm. Cái vệt đỏ trên tay ông chính chuyển sang màu đen đặc, bốc lên cái mùi ngai ngái như xác động vật chết lâu ngày. Ông nhận ra đây không phải nước mưa mà là máu. Ông muốn ối hết những gì có trong bụng từ sáng tới giờ. Chợt cái thứ kia nhiễu nhanh hơn và nhiều hơn, muốn ướt cả cái đầu. Ông chính lạnh người, từ từ ngước lên phía thân cây. Ông thấy nguyên một khuôn mặt máu me be bét, tóc tai bù xù, hai con mắt bự như cái chén ăn cơm, đỏ lợm mà dòm mình. Miệng nó nhe ra cười, hai bên mép kéo lên tới mang tai, hàm răng vàng khè, hai cái răng nanh chà bá một ngược, chọt lên tới giữa hai bên cái mặt đầy máu. Khoảng cách từ gốc tới mấy nhánh cây thấp nhất cũng phải chừng bảy thước. Vậy mà cái mặt đó chỉ cách ông chính cỡ nửa thước thôi. Cái mình của nó bận nguyên bộ đồ đen thui, ngồi chồm hổm trên một nhánh cây. Còn cái cổ thì thòng dài xuống, giống như cổ con ngỗng để mà dòm. Ông chính điếng người, té cái đuôi xuống đất, cà lết, miệng lắp bắp. Mà có mà. Con ma, à không, không phải là ma. Cái con này nó ném về con quỷ rồi, chứ ma gì nữa. Răng nanh dài cỡ đó thì chỉ có thể là quỷ mà thôi. Nãy tao nghe mày chửi lắp giáp dữ lắm mà, sao không chửi nữa? Chửi nữa tao nghe trời quậy. Mấy nay ở trển buồn thấy mẹ, chửi đi cho sơm tụ miếng coi mày. Lúc này hơi men bay biến đi đâu hết, ông chính mới bắt đầu để ý là mình đang đứng ngay cái khu đất có cái cây sao mà người ta đồn là có ma. Ông chính té bịch xuống đất, miệng vẫn không ngừng kêu la. Và rồi vừa bò thiệt nhanh vừa khóc. Con quỷ vẫn ngồi đó, cái cổ dài ngoằng vẫn kéo dương dài ra theo mỗi khoảng cách bò đi được của ông chính. Ông chính tất nhiên đâu có dám dừng lại, vừa bò mà vừa quay lại dòm để đề phòng. Tôi lại ông lại bà, tôi có biết cái gì đâu. Hồi nãy giờ chửi tào lao chứ đâu có dám chửi gì ông. Ông tha cho tôi với. Trời ơi, bà chính ơi, cứu tôi với. Con quỷ cười gằn lên từng tiếng khằng khặc, mỗi lần âm thanh phát ra là đi kèm với máu tuôn trào văng đầy mặt ông chính. Nó nhè cái hàm răng vàng khè còn dương đầy máu đỏ ra mà nói: Ông những mày chửi này chửi nọ, rồi mày nói trên đời làm gì có ma? Mà mày còn dám dạch quần đái vô chỗ tao ngủ nữa. Mày chối hả? Mày bò đi, coi tối nay mày có thoát nổi tao không. Kỳ này mày thấy mẹ mày rồi con trai. Ông chính vừa lết vừa khóc, miệng thì vẫn la bài hải: Trời ơi, có ai không cứu tôi với? Bà nó ơi, cứu tôi. Chà má ơi, cứu con. Bà con ơi, có ai không? Cứu tôi với, trời con quỷ nè. Con quỷ vẫn cười, dòm lơm lơm như đang coi ông chính diễn hài. Mày kêu ai? Vợ mày, cha má mày, bà con láng giềng hả? Mắc cười quá. Bình thường mày có coi ông bà già mày ra cái gì không? Mà bây giờ sắp chết thì kêu. Bà con chồng sớm mày xỉn vô mày chửi người ta như cái gì? Vậy mà bây giờ kêu người ta cứu mày hả? Mày không biết ngại sao? Hồi này trong nhà bà vợ đang ngồi ăn cơm với hai đứa con. Nghe ông chồng la quá la ngoài hè, thì cũng đổ vào ngồi chửi lắp giáp. Hồi sau thì nghe la dữ quá, bà cũng đâm lo, nên dặn hai đứa con ngồi trong nhà, còn mình thì giới tay xách cái đèn trong, vừa đi ra ngoài ngoải vừa chửi, cái giọng chua lẹ chua lét. Ăn nhậu cho cố vô, rồi chửi vợ chửi con, riết rồi ai cũng chửi, chịu không có nổi luôn đó. Cũng có bữa tôi dắt hai đứa nhỏ đi về bên ngoài, ở đây muốn mận cái gì thì mận cho rồi đi, chứ mệt mỏi quá trời rồi. Vừa đi bà vừa chửi cho đã cái họng. Hai vợ chồng cũng một chín một mười chứ có vừa gì đâu. Bà rọi đèn tùm lum rồi kêu: "Ông Đẩu ơi, ông đâu rồi? Thiệt tình, ăn nhậu chi vậy không biết nữa, rồi lết cái tay đi đâu ra đây rồi không biết nữa." Bà nói vậy bị bà cũng sợ. Thêm mấy bữa nay người ta đồn mé cây sau nhà bà có ma. Ngó nghiêng vòng vòng, đi một chút thì chợt nghe tiếng la của ông chồng gần đó. Bà chính mới trội đèn đi tới, vừa dạch cái lùm cây định hả họng ra chửi cho ông chồng mất nết một trận, thì hỡi ơi, bà thấy chồng mình cà lết ở dưới đất. Trước mặt ổng là một cái mặt gớm ghiếc của một con quỷ. Bà chính xanh mặt, la làng bài hải lên. Hồi này một người một quỷ mới quay qua mà dòm. Ông chính mừng quá, mới tráng lết lại chỗ bà chính. Ổng lên tiếng mà giọng muốn lạc đi: Bà ơi, có quỷ bà ơi. Bà chính hồi này cũng sợ muốn đái ra quần rồi, đứng im re, tay cầm cái đèn trong cứ ngắt. Đang không biết làm sao thì con quỷ bắt đầu kéo cái cổ dài thòn hướng về phía mé hai vợ chồng. Nó nhe răng cười thân thiện: "Hai đứa bay bữa nay gặp tao là tụi bay hết đường chạy nghe con." Nói rồi nó cười gằn lên, há cái miệng máu me, nhè hai cái răng nanh mà cắn tới hướng hai vợ chồng ông chính. Bà vợ hoảng quá không biết làm sao, sẵn trên tay là cái đèn trong, bà nhắm mắt quăng đại một cái dèo. Chợt nghe tiếng con quỷ gào lên. Hồi này bà bừng tỉnh, nắm đầu ông chồng đang lết dưới đất mà kéo chạy một nước luôn. Không biết sức ở đâu ra mà bà mạnh dữ thần. Cái tướng bà nhỏ xíu con hà, ông chồng cũng 60-70 kg mà bà kéo một nước. Bụi cây bụi gai đất đá gì bà ban láng như đường đi bình thường. Tội nghiệp ông chính, ông nằm dưới đất bị bà vợ kéo chỉ biết la làng la sớm. Mắt thì cứ dòm lơm lơm về chỗ con quỷ đang đu trên cái cây sau. Kéo được ông chồng vô tới nhà, bà thở muốn hụt hơi. Bà đóng cửa cài then thiệt chặt, quăng ông chồng lên bộ phản, rồi kêu mấy đứa nhỏ đi vô buồng trùm mền tắt đèn đi ngủ luôn. Nửa đêm cả nhà đang say giấc thì chợt giật mình tỉnh dậy, bởi vì ông chính Đẩu nằm ngoài bộ phản, ông la quá trời. Bà chính mới vén mùng chạy ra, thấy chồng vừa ôm cổ vừa la, người thì quằn lên giãy giụa ngổ lắm. Bà chính mới lay lay hai bên vai của ổng. Ông chính không có dấu hiệu gì là nhận biết. Không biết mần sao, thấy ông chính sắp tắt thở tới nơi, mặt mày thì bị mình tự tay bóp cho đỏ tía. Bà chính thuận tay để cho hai cái bạt tay thấy mấy ông trời. Ông chính hồi này mới bừng tỉnh, một tay ôm lấy cái má còn in năm dấu ngón tay của vợ, một tay ôm cái cổ, thở lấy hơi lên hổn hển, mặt mày đỏ rần. "Mắc cái gì mà nửa đêm nửa hôm la làng la sớm không cho ai ngủ nghe vậy? Ông có tin tôi đá ông ra khỏi nhà nữa không?" Bà ơi, con mấy con ma ghê lắm. Nó kêu tụi ra ngoài á, tụi không chịu đi, cái tụi nó lôi tụi nó kéo. Tụi nó lôi ra cây sau để con quỷ trên cây nó ăn á. Nó đòi vặn cổ tôi, đòi cắt của tôi luôn, cho tôi khỏi đái bậy. Tôi sợ quá tôi mới giải tử, dùng vặn không có chịu đi. Tụi nó đè nó bóp cổ tôi, tôi không biết làm sao hết, chỉ biết trống họng mà la. Bà ơi, ghê quá, tôi sợ quá bà ơi. Bà chính với hai đứa con mới chạy ra, hồi này cũng xanh mặt. Bà sai thằng lớn trót nước cho cha uống, rồi đỡ ông nằm xuống phản. Còn mình thì đi lại bàn thờ thắp nhang khấn vái: "Tổ tiên ông bà cô bác, xin vì phù hộ độ trị cho gia đình con. Chồng con không biết đi đâu mận cái gì mà bây giờ bị quỷ ma nó theo nó ám. Ông bà làm ơn phù hộ cho ông tai qua nạn khỏi." Khấn xong bà chính cắm nhang vô, thì ba cây nhang bùng cháy lên rồi tắt ngấm. Bà Chính giật mình ngó lơm lơm, nghĩ chắc mình đốt chưa có cháy tới cho nên nó mới tắt. Bà lấy nhang tra đốt lại một lần nữa. Lần này lửa cháy bùng lên còn to hơn. Quảng quá bà Chính mới lấy luôn cái miếng dẻ lau trên bàn thờ, đập đập vô thẳng mấy cây nhang, rồi ngồi thụp xuống đất mà thở dốc. Hồi này trong đầu bà suy nghĩ đủ thứ, không biết phải xoay sở làm sao. Đang suy sụp thì cả nhà giật thoát, rồi đưa mắt dòm ra mé cửa chính đã được cài then cứng ngắc. Bên ngoài hình như có ai đó đang gõ cửa, ba tiếng cứ vang lên đều đều. Cả nhà như nín thở, đưa ánh mắt sợ sệt mà nhìn nhau. Ông Chính Đẩu từ hồi nào đã bò xuống đất ngồi chung với vợ con, mặt mày trắng nhách. Ông vừa run vừa thều thào: Bà ơi, mấy con ma nó tới nó bắt tụi đi đó bà. Ông nhỏ cái miệng lại coi, khiến cho tụi nó bắt cả nhà hay gì? Hồi nãy tôi gài cửa kỹ rồi, còn chèn thêm cái bàn nữa. Cửa sổ trước sau này nọ cũng vậy, chắc không sao đâu. Rồi hai vợ chồng hai đứa con ngồi sát lại gần nhau, chồm về mé cánh cửa đang phát ra những tiếng gõ đều đều. Bên ngoài có tiếng ồm ồm của một người đàn ông, khản đặc, âm u, như vọng về từ một nơi nào đó xa xôi lắm. Mở cửa, mở cửa ra. Cả nhà im thinh không dám nói một lời. Hai đứa nhỏ sợ quá, chỉ biết nép mình vô lòng của mẹ nó. Còn cha nó thì run cầm cập như một con chó con. Bên ngoài con quỷ cứ gõ cửa thấy không xi nhê, nó chuyển qua đập rồi đẩy. Cái cửa như muốn bung ra rồi bật đóng lại, cứ như là ở trong nhà có người đang tra sức mà đẩy vậy. Cả nhà ông Chính ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn chắp tay cầu khấn, vì họ nghĩ chắc là ông bà gia tiên linh thiêng về phù hộ con cháu. Con quỷ hồi này đập cửa mạnh hơn, gió nổi lên làm cho mấy bụi tre xung quanh đập vô mái nhà nghe đùng đùng. Nó nói với giọng tức giận: Bữa nay tao phải bắt hết cả nhà mày, dám mạo phạm chỗ tao ở. Cái thằng đó đái vô chỗ tao, còn con nhỏ đó chọi cái đèn vô mình tao. Tao phải cho tụi bay biết thế nào là lễ độ. Con quỷ càng chửi càng đập hăng, cánh cửa như có cả chục người đang dùng hết sức mà đập mà đẩy. Cả nhà bốn người mới ôm chặt nhau trong sợ hãi, kiểu này tôi đời rồi. Chợt tiếng gà gái vang vọng ở bên ngoài. Con quỷ khựng lại rồi tức giận bỏ đi, không quên để lại một câu: Hên cho tụi bay bữa nay thôi đó, bữa sau thì đừng có hòng mà thoát khỏi tao. Rồi nó lướt nhẹ một cái mất hút ra sau giường. Hồi lâu sau không còn nghe động tĩnh gì nữa, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám di chuyển. Cứ thế mà ngồi cho tới khi trời tỏ mới dám đứng lên đi ra mà ngó nghiêng. Đang đứng lóng ngóng ngó ra khe cửa thì bà Chính giật mình vì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Tưởng con quỷ quay lại, bà mới lật đật lấy then chuẩn bị gài cửa thì nghe một tiếng đàn bà lớn tuổi nói vọng vô: Đẩu à, bay đâu rồi? Má nè, mở cửa cho má với coi. Nhận ra đó là má chồng mình, bà Chính mới thở ra một tiếng, rồi vừa giới tay gỡ chốt cửa, miệng thì hỏi: Má hả? Má đi đâu mà mới sáng sớm vậy má? Cánh cửa bật ra, trước mắt bà Chính là một người phụ nữ lớn tuổi, phải ngoài 60, tóc đã bạc hơn nửa đầu, búi gọn ra đằng sau. Người nhỏ con, trên mình bận bộ bà ba nâu đã sờn cũ, có mấy chỗ còn giá bằng vải thô. Người đó là bà Năm Trầu, mẹ của ông Chính. Bà Năm ngó con dâu rồi ngó vô trong, thấy ba cha con ông Chính ngồi dưới đất với vẻ mặt thất thần. Bà chống cây gậy đi thiệt nhanh vô: Cái gì vậy bay? Sao mà mấy cha con bay tàn tạ quá vậy? Bà Chính chán ghét đi lại đỡ hai đứa con dậy, kêu đi tắm rửa, rồi xuống bếp nấu nước châm trà cho bà nội. Xong rồi bà mới lôi ông chồng lên bộ dáng, thuật lại chuyện mà cả nhà vừa mới trải qua hồi hôm. Cái nhà này Từ hồi ổng còn sống chưa hề nghe gì tới ma quỷ, sao tự nhiên bữa nay lại vậy? Đất này trước là của ông bà Năm, sau ông Năm chết, vợ chồng ông Chính mới dụ ngọt biểu bả sang tên giấy tờ. Xong xuôi thì họ trở mặt, cất cái nhà lá ở ngoài ruộng cách nhà không xa, đuổi bà Năm ra đó ở một mình. Bà Năm cũng không có ý kiến gì, con cái tánh tình ích kỷ tham lam thì thôi bà cam chịu. Được cái hai đứa cháu nhỏ hiểu chuyện, cứ lén trốn cha má ra thăm nội miết, khi thì đem cái này, khi thì đem cái kia cho bà. Tối hôm qua bà Năm đang nằm nghỉ thì nghe tiếng thằng con trai mình la làng ở bên đây. Bình thường vợ chồng ông Chính cự cãi như cơm bữa, nhưng sau lần này thằng con mình la ghê quá, bà Năm mới đâm lo, xỏ dép tính băng ruộng đi vô coi sao. Nhưng mà ngộ lắm, bà không thể đi được, cứ như có một ai đó đang cố giữ bà lại, hết trớt cái này tới đổ cái kia. Một hồi lóng lỗ tai thì không nghe thấy gì nữa. Bà Năm mới nghĩ chắc tụi nó thôi cãi nhau rồi. Bà lắc đầu lọ mọ đi tới chỗ cái giạc tre ộp ẹp, nằm dậy cho tới sáng. Trời vừa hơi tỏ tỏ là bà lọ mọ chống gậy băng ruộng qua nhà thằng con trai liền. Hồi này ông Chính Đẩu cũng đã tỉnh, nghe ông kể lại đầu đuôi, bà Năm mới thở dài. Ổm rài má con nghe người ta đồn sùm là đất mình có ma. Người ta nói nó ở trên cây sao á, má cũng lo, nhưng mà nghĩ mình không có mần chi mạo phạm người ta thì người ta không có phá mình. Cái này là do bay bậy mạo phạm người ta trước cho nên mới bị người ta theo phá đó. Vậy rồi bây giờ sao đây má? Bà Năm im lặng hồi lâu rồi đứng lên. Ông Đẩu lên tiếng hỏi thì bà mới nhìn hai đứa con mới nói: hai đứa bay coi tắm rửa cơm nước gì đi, má đi qua ông Tư một chút. Rồi bà chống gậy đi qua nhà ông Tư của tôi kế bên. Hai vợ chồng ông Chính dòm nhau rồi cũng thở dài, chia ra chuyện ai nấy mận. Hồi sau cả nhà thấy bà Năm lụi cụi chống gậy về tới. Hai đứa nhỏ thấy bà nội chạy ra đón, rồi dìu bà vô nhà. Ngồi xuống cái bàn trà giữa nhà, con dâu rót cho bà ly trà, rồi sốt ruột hỏi: sao rồi má? Má đi qua bên chú Tư có hỏi được gì không? Bày nấu cho má mâm cơm đi, rồi lát nữa đem ra ngoài gốc cây sao cúng tạ lỗi xin người ta bỏ qua, chứ mà cứ để như vậy hoài không có được. Được không đó má? Hồi tối nó đòi giết con luôn á. Cũng ông không, hết chỗ rồi hay sao mà ra chỗ người ta đi bậy vậy? Bây giờ báo vợ báo con à. Bà Chính nói xong cũng đi một nước xuống bếp, xách cái giỏ nhựa đi một hơi ra ngoài, không thèm thưa gửi gì bà Năm. Bà Năm cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Tới trưa mâm cơm nước cũng xong xuôi. Ông Đẩu hai tay bưng một mâm cơm đầy ụ, nào là gà luộc, nào là xôi, nào là bánh mứt. Ba người một lão hai trung đi thẳng ra mé cây sau, nơi có con quỷ đang cư ngụ. Hai đứa nhỏ thì được dặn là ở trong nhà đóng cửa nẻo cẩn thận. Đặt cái mâm trên hai cái bàn tre mà hồi nãy hai vợ chồng đã khiêng ra trước. Bài nhang đèn ra xong xuôi, bà Năm đốt ba cây nhang đưa lên đầu rồi nhắm mắt khấn vái: đất đai nhân trạch, chỗ ăn chỗ ở, ông bà cô bác anh chị em khuất mặt khuất mày. Con tên Năm Trầu, là má của thằng Chính. Ngày hôm qua nó nhậu xỉn quấy quả, không biết chỗ ngự của quý vị ở đây mà mần bậy mần bạ. Nó cũng bị dí bị hù cho một trận đá đợi rồi. Nay con đem mâm cơm này ra đây thành tâm tạ lỗi, cũng như mời quý vị về hưởng chút bánh trái cơm thịt mà tha cho thằng nhỏ với vợ con nó. Bà Năm cắm nhang vô cái lư hương mới toanh xá ba xá. Hai người sau lưng cũng làm y vậy. Gió bắt đầu nổi lên, khói hương bay về tứ phía. Loáng một cái mà đồ ăn đã ôi thiêu, mốc xanh mốc đỏ. Mùi hôi tanh toát lên xung quanh, làm cho cả nhà bịt mũi muốn ói. Bà Năm trấn an: họ nhận lễ rồi đó, đợi nhang tàn rồi cái đốt dây tiền vàng bạc cho họ đi. Hai vợ chồng ông Chính mặt mày xanh lét, dạ một tiếng, rồi đưa mắt dòm về phía cái bàn cúng lơm lơm. Xong xuôi chuyện cúng kiến thì hai vợ chồng cũng dọn dẹp rồi đem mớ đồ cúng đi đổ bỏ, chứ thiêu nhớt lầy ăn uống gì được nữa. Hai người dắt díu nhau chạy vô trong nhà. Bà Năm làm lũi chống gậy đi về cái chòi nhỏ giữa ruộng. Vậy đó, lúc con cái cần thì cha mẹ có, lúc cha mẹ lủi thủi một mình thì có đứa nào dìu đỡ đâu. Đi giữa cánh đồng ruộng bạc ngàn, một thân áo nâu tóc bạc, dáng người lơm khơm, ai nhìn thấy bà Năm cũng sẽ mũi lòng, vì lúc đó trông bà thật nhỏ bé cô độc. Tưởng đâu cúng kiến vậy là ổn rồi, nên hai vợ chồng cũng không quan tâm gì lắm, ăn no ngủ kỹ, cũng chẳng có lời gì cảm ơn tới bà má chồng đã lo lắng cho nhà mình. Bữa nay ông Đẩu bị cấm đi nhậu, mặc dù mấy thằng bạn nhậu từ hồi chiều đã hú hí, nhưng bà vợ dữ quá không cho đi. Thế là ông tiêu nghỉu ngồi trong nhà. Trời sập tối là bà Chính đóng cửa nẻo cẩn thận, đốt nhang lên bàn thờ, dặn dò hai đứa nhỏ không có được đi ra ngoài, rồi mới văng mùng chui vô nằm. Từ tối hôm qua tới bây giờ mới được ngã lưng, bà Chính mệt dữ lắm. Mấy đứa nhỏ với ông Chính cũng vậy. Ngồi uống trà chút xíu là ông thổi tắt cái đèn trong, chỉ chừa một cái đèn hột dịch trên bàn thờ, rồi cũng mò mẫm đi vô buồng, dở mùng chui vô nằm kế bên vợ. Hai đứa nhỏ vô một buồng, hai vợ chồng một buồng. Cứ thế cả căn nhà chìm dần trong im lặng, những tiếng ngáy bắt đầu vang lên đều đều. Ngoài cái chòi nhỏ giữa đồng, gió thổi vi vu làm cho mái lá cứ kêu sột sạt. Bà Năm nằm trên cái giường tre cũ, tay chắc lên trán, hai mắt dòm lơm lơm lên mái lá. Bà suy nghĩ lung lắm về những lời ông Tư nói hồi chiều. Con này là con quỷ rồi, chứ không phải ma đâu Năm. Hên là nó chưa bắt được thằng Chính đó. Hồi trước trên đó toàn mấy cái dòng ma dứt dưỡng thôi, không biết đâu mà nay tự nhiên con quỷ này nó lại đây, tôi cũng không biết tính sao. Tôi nghe bà con họ nói có người đi ngang thấy mấy cái bóng trắng xả tóc dài đen thui bay lượn ở trên đọt cây, mà cũng không có hù gì họ, chỉ là họ thấy rồi họ sợ quá la làng thôi, chứ cũng đâu có quấy phá gì ai đâu. Chị nhớ cái chuyện của con Phượng, vợ thằng Lập nhà tôi hồi trước không? Nhớ cái vụ đó chứ. Mới qua đây nè, để nhờ anh nè, mà thấy ngại quá. Bị chuyện buồn của nhà anh mà tôi không có dám nhắc tới. Chuyện cũ nó cũng qua rồi, bây giờ chắc mẹ con nó cũng đi đầu thai, có gì đâu chị. Thôi bây giờ chị về kêu tụi nhỏ nấu mâm cơm đi, rồi đem ra chỗ cây sao cúng tạ lỗi người ta, xin người ta tha lỗi coi sao, rồi mình tính tiếp. Còn người ta mà không bỏ qua đó, thì chỉ có nước đi trước ông thầy Tư ở bên chợ Lách qua đây, rồi nhờ ông giúp đỡ, chứ tôi cũng không có làm gì được. Vậy anh ráng giúp giùm tôi nghe, tôi đội ơn anh Tư lắm. Tụi nhỏ mà có bệ gì chắc tôi chết chứ sao sống nổi. Ông Tư gật đầu, an ủi thêm mấy câu. Bà Năm giới tay lấy cây gậy tre để bên vách nhà, rồi lụi cụi chống đi trở về bên nhà. Ông Tư ngó theo mà thở dài. Nửa đêm, cả nhà ông Đẩu đang say giấc, thì chợt nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. Ông Đẩu là người giật mình dậy đầu tiên, ám ảnh thật sự. Ông nằm im hai mắt mở trừng, lóng cái lỗ tai lên. Chợt có tiếng nói như xa như gần vọng lại, lúc thì nghe như sát bên tai, lúc thì nghe như từ một chỗ hư vô nào đó vọng về. Đậu ơi! Đậu! Ông Đẩu trùng mình, tim hẫng đi một nhịp. Quay qua ôm cứng ngắc lấy bà vợ đang nằm quay lưng lại mà ngái o o. Chợt ông khựng lại, vì mình mấy bà vợ lạnh ngắt, y như nửa đêm đứng ngoài trời sương vậy. Sợ vợ trúng gió, ổng mới giới tay lấy cái mền trùm lên cả hai người, lú mỗi con mắt ra dòm. Tiếng nói kia lại cất lên. Lần này nó gần như sát trạc bên tai. Trong không khí lại có cái mùi gì đó tanh hôi nồng nặc bốc lên. Ông Đẩu ngó quanh nhà, rồi chợt nhận ra tiếng nói và mùi thúi kia là xuất phát từ người bà vợ mà chả đang ôm cứng ngắc vì sợ hãi. Bà vợ ông Chính bình thường ngủ ngáy dữ lắm, mà bây giờ im re. Thấy ông Chính kéo mền xuống giường, bà bắt đầu vang lên cái tiếng cười hí hí. Rồi chợt bà quay cổ một cái rắc, nguyên khuôn mặt dị hổm máu me quay phắt lại giòm ông Chính, mà cái người thì vẫn nằm im không hề động đậy. Ông Chính quảng hồn tung mền nhảy xuống khỏi giường mà la làng la sớm lên kêu là có ma. Chợt vang lên một tiếng bụp, ông Chính thấy cái mặt mình đau rát mới hoàng hồn giật mình tỉnh dậy. Đang ngơ ngác thì thấy cái mặt bà vợ nhăn nhó. Ông thụt lùi về phía sau, vừa lết vừa miếu. Xin mấy người tha cho tụi đi, tôi sợ lắm, tôi không có dám nữa, tôi lại mấy người mà. Nói rồi ông quỳ gối chắp tay lại lên lại xuống. Hồi này bà Chính đổ vào, giơ chân lên đạp cho ông một cái té lăn cụ xuống giường. Rồi bây giờ tới cái gì nữa đây? Nửa đêm nửa hôm rồi, mắc cái gì vậy hả ông Đẩu? Ông tính không cho ai ngủ nghe hay gì? Nghe tiếng của bà vợ, ông Chính mới lồm cồm bò lên giường. Dòm kỹ thì ra là vợ mình. Ông mới thở phào rồi kể cho bà nghe, giọng vẫn còn run lắm. Nghe xong bà Chính cũng tái mặt, nhưng cố trấn tĩnh. Chắc ông bị ám ảnh cái chuyện bữa qua nên ngủ mơ thấy bậy bạ thôi, chứ không có gì đâu. Thôi ráng nằm xuống ngủ đi, chuyện qua rồi. Dỗ dành mãi một hồi sau ông cũng chịu nằm xuống. Nhưng mà hễ vào giấc là ông lại cứ nghe tiếng gõ cửa, rồi tiếng người kêu tên kêu mình đi theo, còn hăm dọa giết cả nhà. Lâu lâu ông lại thấy mình bị bắt đi ra cây sau. Con quỷ thì đang đu trên cái đọt cây cao tít, đưa đôi mắt đỏ lồm nhìn ông, rồi dương cái cổ dài ngoằng tới trước mặt mà cười lên the thé. Mày phải theo tao, mày phải chết. Không. Ông Chính ngồi bật dậy, rồi thu lưu ngồi một góc. Xung quanh ông bây giờ toàn là những cái bóng trắng lập lờ, cười có, khóc có, méo mó có, cứ kêu gọi ông đi theo. Ông Chính giải đạp, kêu khóc, la làng la sớm. Bà vợ dỗ dành an ủi khuyên răng chửi bới, nhưng vẫn không có xi nhê gì. Cứ như vậy mà mấy bữa liền, ông Chính bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Vợ con cùng với bà Năm phải túc trực bên cạnh suốt không rời một bước. Ban ngày thì ông chui vô một góc mùng ngồi thu lu, ai kêu cũng không lên tiếng. Còn ban đêm thì ông la rân trời, giật đứt mùng, xé rách gối mền và cả quần áo trên người. Ông nói là có ma có quỷ, tụi nó bu tùm lum trên mình ổng, ổng phải phủi tụi nó ra. Ông Tư bên này nghe có chuyện thì cũng chống nạn đi qua coi ngó. Mới có mấy bữa mà nhìn ông Chính tiều tụy ốm nhách đi, hai mắt tăm quần vì thiếu ngủ, mình mẩy trướng máu tùm lum. Ông Tư lắc đầu rồi đưa cho bà Năm một lá bùa bình an, được ông gói trong một cái túi mũ cẩn thận. Ông Tư nói đó là của ông thầy hồi trước cứu và tặng cho ông. Chị kêu con vợ đeo lên cho nó đi, hay là để chỗ đầu nằm của nó coi sao. Để tôi về bên nhà tôi nhắn thằng Dũng, kêu nó đạp xe qua bên chợ Lách, trước cái ông thầy hồi trước từng cứu tôi qua đây. Để phải nhờ ông xử lý cái chuyện này, chứ tôi thấy không ổn rồi. Rồi ông Tư chống gậy đi về. Chú Dũng là con trai thứ 9 của ông Tư, đang chặt cây ngoài vườn. Nghe cha kêu thì chú chạy lên. Sau khi nghe ông dặn dò, chú nhanh chóng đạp xe đi. Quãng đường từ Dòng Trơm qua chợ Lách đâu có gần, hơn nửa ngày đạp xe. Hồi đó đường xá khó đi, ổ gà ổ vịt bụi bay mịt mù. Phải đạp từ Tân Hào lên cầu Bến Tre, rồi vòng qua đường đi về Mỏ Cày. Sau đó hỏi đường chạy qua bên chợ Lách, xong rồi hỏi người ta tiếp để tới cầu Hội Nghĩa. Lây quay cả buổi trời thì được người ta chỉ đi sâu vô mấy con kinh nhỏ, qua mấy cái vườn cây rậm rạp mới tới được nhà của thầy Tư. Đó là một căn nhà lá đơn sơ, nép mình dưới mấy tán cây xoài bự chà bá. Không khí xung quanh mát mẻ dễ chịu, có mấy sợi thuốc đang phơi tỏa ra cái mùi vị, khiến cho người ngoài vừa bước vô cảm thấy thoải mái nhẹ lòng ngay. Họ đi do không biết đường nên lộng cộng, tới hồi về thì khỏi nói, nhanh hơn gấp 2-3 lần. Dũng chở thầy Tư đạp băng băng trên đường. Hồi nãy thầy có mời ăn bữa cơm, chắc tại rau lan luộc chấm nước mắm kho quẹt với nước rau dắt thêm miếng chanh làm canh ngon quá. Dũng lùa tới 5-6 chén. Bây giờ sức khỏe tràn trề, làm cho thầy Tư ngồi sau cũng phải vịn cứng cái yên xe vì sợ té. Lúc này trời cũng đã nhá nhem. Ông Tư sau khi cơm nước bên nhà thì dặn dò bà Tư ở nhà đóng cửa nẻo cẩn thận. Rồi ông chống nạn đi qua nhà ông Chính Đẩu. Ông với bà Năm ngồi trên bàn trà, tay cầm điếu thuốc, mắt cứ dòm ra mé ngoài đường. Bữa nay 15 âm lịch nên trăng sáng lắm. Bà Năm ngồi mà lóng ngóng sốt ruột, khiến cho ông Tư thấy tội nghiệp. Bà Chính thì đang túc trực ở trong buồng. Ông Tư khẽ thở dài. Sao mà cái thằng này chưa về nữa cả? Ông biết có trước được thầy không? Mãi tới gần 8-9 giờ đêm mà vẫn chưa thấy bóng dáng chú Dũng với thầy Tư đâu. Trong lòng của hai ông bà già rầu dữ lắm. Chợt gió từ đâu kéo tới ù ù, khiến cho mấy cây tre bên mé hè quẹt vô mái lá nghe sột sạt. Cây cối ngã nghiêng da vào nhau lạo xạo. Mấy cái chậu trồng đầy bông móng tay của hai đứa nhỏ ở ngoài hiên bay tựa lưa. Trời kéo mây đen che gần hết mặt trăng đang sôi sáng xuống con đường nhỏ. Vì đợi thằng con về nên ông Tư dặn bà Chính chỉ khép hờ cánh cổng. Ngay lúc đó có mấy cái bóng mờ hiện ra phía xa xa trước cổng rào. Hai ông bà già dụi mắt dòm cho kỹ thì thấy mấy cái bóng trắng siêu vẹo lập lờn từ từ lướt về phía cổng. Ông Tư giật thót một cái, lấy cây nạn để sẵn kế bên mà đứng lên. Chợt trầm một cái, cái cổng bung ra khỏi mé rào văng một khúc xa. Ông Chính hồi này cũng đã tỉnh táo. Hồi sáng được bà vợ dụ bận quần áo rồi đeo cái miếng bùa vô mình nên bây giờ cũng đã đỡ hơn phần nào rồi. Bà Chính mấy bữa nay toàn thức canh chồng nên đuối lắm, đang nằm thiêu thiêu nghe động cũng giật mình dậy. Thấy chồng đang đưa mắt ra mé ngoài đường, bà cũng dòm theo thì đứng tìm. Ông Chính thì tay chân run rẩy, lết về phía góc giường co mình lại rồi miếu. Bà Chính hồi này mới leo lên giường, ôm lấy ổng mà dỗ dỗ. Cặp mắt vẫn sợ sệt mà dòm ra mé ngoài đường. Trước nhà, sau nhà, không biết đâu ra mà bao nhiêu cái bóng trắng lũ lượt kéo tới. Mấy con chó gần đó bắt đầu sủa trân cả sớm. Ông Tư hồi này đứng lên đóng cái cửa lại, định cố thủ trong nhà chờ đợi cho chắc. Nhưng vừa đứng lên chưa kịp mừng cái gì thì ào một cái, bụi mịt mù bay thẳng vô trong nhà, táp vô mặt hai ông bà già đau rát, khiến cho hai người vừa dụi vừa ho. Sau khi mở mắt ra được, ông Tư và bà Năm nhìn thấy trước cửa nhà có một con quỷ mình mẩy máu me, đen thui từ trên xuống dưới. Hai mắt đỏ ngầu bự như cái chén ăn cơm lội ra ngoài, dòm trừng trừng vô trong nhà. Quỷ anh Tư ơi, trời đất ơi. Ông Tư hồi này cũng trung lắm, sống đến từng tuổi này chuyện gì cũng đã trải qua, chỉ là bây giờ đứng trước mặt ông không phải ma bình thường mà là quỷ, nên ông có chút bối rối. Lúc này ông mới từ từ lòn tay xuống mé chân của bàn trà, cầm chắc cái cán của con dao chét bự để sẵn. Thân cũng là người lính chinh chiến lâu năm, con dao này theo ông Tư từ hồi mới lên đường nhập ngũ, đã từng chém dọa không biết bao nhiêu hồn ma dứt dưỡng trên đường đi, nên sát khí trong con dao cũng không hề ít. Sau khi từ cõi chết trở về, ông Tư luôn đem theo nó bên mình, tối ngủ thì kê đầu giường, nên từ hồi cưới vợ sanh con cho tới nay ông chưa hề phải đụng độ với bất kỳ hồn ma bóng quế nào. Cho tới bữa nay ông mới đem theo qua bên này, bị thấy bà Năm tội nghiệp quá không nỡ bỏ mặt, dù là vợ chồng ông Chính sống không ra gì. Bữa nay tao phải bắt cho được cái thằng đó theo hầu hạ tao, và phải hành hạ nó tao mới hả dạ. Con quỷ chuẩn bị lướt tới, ông Năm đã cầm chắc sẵn con dao chét trong tay. Chợt con quỷ khựng lại, hai tay bóp cổ ba bóng người từ trong nhà lao ra. Ông Tư và bà Năm nhìn thấy mờ mờ đó là hai người đàn ông và một người đàn bà. Họ đang cố cản con quỷ không để cho nó vô được trong nhà. Trả tiền cái nhà này sao? Nghĩ tụi bay cản được tao hả? Dòm kỹ thì bà Năm nhận ra đó là cha má chồng và ông Năm chồng mình. Mình ơi, ông với cha má về cứu con mình hả ông ơi? Trời ơi. Bà bóng người giãy nảy, cố thoát khỏi hai bàn tay cứng như gọng kìm của con quỷ. Nó mạnh quá, ba người họ không làm lại. Ông Năm vừa thở vừa nói, giọng âm vang: Mau đóng cửa lại, nhà mình có miếng bùa trước cửa, nó không vô được đâu, nhanh đi bà. Bà Năm lật đật chống gậy bước tới, nhưng chưa kịp đóng thì nghe một cái rầm, cánh cửa sập xuống đè lên chân của bà. Ông Tư giật mình, hai đứa nhỏ nghe động cũng chạy ra đỡ bà nội. Chợt tụi nó đứng im bất động nhìn ra ngoài cửa, ma quỷ đâu mà quá trời, đứng đầy ở ngoài sân. Thì ra khi ông Năm vừa dứt tiếng, con quỷ nắm luôn ông mà quăng vô hướng cánh cửa. Lực của nó mạnh khủng khiếp, khiến cho ông Năm bay thẳng vô mé cái lá bùa vàng sờn cũ đang yên vị trên tấm cửa, làm cho nó cháy lên xèo xèo, xém vô cả bóng hình của ông Năm. Ngoài này, linh hồn của hai ông bà cụ thân sinh ông Năm đang cố gắng vừa giãy vừa quơ quào để ngăn con quỷ. Hai người liên tục năn nỉ: Xin ông, cầu xin ông, ông tha cho con cháu của tụi tôi. Tụi nó còn nhỏ dại, tội nghiệp gì tụi tôi xin gánh hết. Chỉ xin ông thương tình bỏ qua cho tụi nó ông ơi. Thằng đó bữa nay phải chết, tao bắt nó trước, xong rồi tao bắt tiếp cả nhà xuống luôn, cho tụi nó đoàn tụ mà hầu hạ tao. Tao phải trị từng đứa vì dám đụng tới chỗ ở của tao. Xin ông, ông muốn mận gì tụi tôi cũng được, xin ông tha cho tụi nhỏ đi mà. Tao sẽ cho hai đứa già bay đi trước. Không để cho ông bà cụ nói thêm lời nào, nó liền hả cái họng đen ngòm ra đốt lấy, nuốt cả hai ông bà vô trong bụng. Nguyên đám ma đứng lóng ngóng nãy giờ im re sợ sệt, không dám lên tiếng hay làm bất kỳ một hành động gì. Tụi bay vô lôi cái thằng đó ra cho tao. Mấy cái bóng trắng nhanh như cắt bay lao vô nhà. Ông Tư đứng bật dậy, giơ con dao đầy sát khí hướng về phía trước. Con quỷ khẽ chau mày, mấy cái bóng trắng cũng chợt khựng lại rồi lùi về phía sau mấy bước. Tụi bay mần cái gì mà đứng lại? Con nghe tao nói cái gì hay không? Hay là muốn tao nuốt luôn tụi bay? Rồi cười gằn giờ mông Tư: Thằng què kia, đây không phải chuyện của mày, mày xen vô mần cái gì? Mày nghĩ con dao cùi đó mần gì được tụi tao sao? Ông Tư nắm chặt cán dao, mũi dao vẫn hướng về phía trước. Ông cắn răng nói: Tôi chưa từng nghĩ sẽ đụng chạm ông, nhưng chuyện tới đây là quá đủ rồi. Thằng Chính nó sai, nó cũng đã biết lỗi rồi, cúng kiến tạ tội với ông. Sao ông không tha cho nó mà nhất định bắt cả nhà nó đi chứ? Mày biết cái gì mà nói? Nó ăn nhậu say xỉn, bữa nào cũng chửi bới sầm. Mà tao có mận gì nó? Tự nhiên nó đi bang bang lại chỗ của tao đang ngồi ngắm cảnh, cái nó trống họng lên mà đứng đó chửi. Chửi rồi thì thôi đi, còn dạch quần đái lên chỗ tao ở nữa. Mày coi có chịu được không? Có bị nhiều đó thôi mà ông làm tới mức này sao? Ông có biết ông mà giết cả nhà thằng Chính thì sẽ gây ra ác nghiệp gì hay không? Nó đã biết sai, tạ lỗi với ông rồi, hà cớ gì mà cứ muốn giết cả nhà người ta? Tôi là người dân, là hàng xóm láng giềng. Tuy tôi không mận được gì ông, nhưng tôi không thể làm ngơ trước cái chuyện như vậy được. Dạ thưa ông, tôi là mẹ mà không biết dạy con, để nó đi mần bậy chỗ ông ở. Xin ông ơi, con dạy cái mang, tôi chịu hết tội dạ. Ông bố thí ban ơn mà tha cho tụi nó. Con quỷ gườm gườm nhìn bà Năm, liếc qua bóng ma ông Năm đang quằn quại trên cánh cửa nhà. Thằng đó nó có đáng là con của hai đứa bay sao? Tao ở đây cũng lâu lắm rồi mà ít hiện ra thôi. Chứ tao thấy hết, tao biết hết. Tụi nó đối xử với hai đứa bay có giống như cha má tụi nó không? Mà bây giờ phải năn nỉ tao tha cho nó chứ. Dạ tôi lại ông, nó đối xử với tôi sao cũng được, nhưng mà nó là máu mủ ruột trà của tôi, biểu tôi làm sao làm ngơ được. Tôi xin ông tha cho nó. Hôm ấy ông bắt tôi thế mạng đi, tôi xin ông ơi. Không nói nhiều nữa, đụng tới tao thì chỉ có con đường chết. Rồi con quỷ hất tay, mấy bóng ma không dám chậm trễ, lướt thẳng vô trong nhà. Xoẹt một tiếng, không một động tác thừa, ông Tư lia nhanh một đường dao chặt xuống. Một cánh tay của một con ma hứng trọn đứt lìa. Bà Năm xanh mặt xỉu ngang. Hai đứa nhỏ la làng dội bò tới, kéo bà nội vô trong nhà theo tiếng kêu của ông Tư. Tao còn sống nhăn trăng ở đây, muốn đụng vô ai thì tụi bay bước qua xác tao trước đã. Chân trái ông đã thọt sẵn vô cái chân giả, nên hiện giờ ông Tư vẫn di chuyển bằng hai chân được, chỉ là có hơi không được tự nhiên. Ông chủ động nhào tới phía mấy hồn ma mà chém tới tấp. Tụi nó lùi về phía sau, né mấy nhát chém chí mạng của anh. Vì là dao có sát khí nên ma quỷ vẫn rất kiên dè. Ông Tư càng chém càng hăng. Lúc này trong đầu ông chỉ nghĩ phải bảo vệ mọi người, dù là phải hy sinh cả tánh mạng. Cuối cùng cũng đẩy lùi được tụi nó ra mé ngoài cửa. Tuy bước cà thọt, nhưng mỗi bước chân của ông Tư bước rất chuẩn xác. Cái chân giả này đã theo ông hơn 20 năm, nó cũng như một phần cơ thể không thể thiếu của ông được. Ngay bây giờ đây, nó đang là điểm tựa vững chắc để ông có thể bảo vệ những người bà con xóm giềng đang ở trong nhà, giống như ông đang bảo vệ đồng đội của ông khi còn ở nơi chiến trường vậy. Chợt có một dòng ma trẻ con từ đâu phóng lên người ông Tư, cắn vô cánh tay đang cầm dao của ông. Đau quá ông Tư mới buông con dao ra. Thừa thời cơ, con quỷ hất một cái, cây dao cắm phập lên cây bông gòn ở ngay cổng. Đứa nhỏ ôm chầm lấy cổ ông mà cắn, khiến cho ông đau đớn chới giới té xuống đất. Hồi này con quỷ bước tới, cười lên nham nhở, kêu đứa nhỏ buông ông ra. Đứa nhỏ bò lên ngực ông Tư rồi ngồi chiếm chệ, đưa đôi mắt toàn là tròng đen nhìn ông mà nhe răng cười. Da gà da vịt ông Tư nổi trần trần. Tao nói rồi, mày không có cản được tao đâu, vô ích thôi con trai. Ông Tư vẫn gắng gượng ngồi dậy. Mày muốn giết người trước mặt tao thì mày giết tao chết trước đi, chứ tao còn sống thì mày đừng hòng đụng tới bất kỳ ai trong cái xóm này. Tao liều cái thân già với mày. Ở trong nhà, thấy ông Tư vì cứu gia đình mình mà thành ra như vậy, bà Chính cũng xách cây chổi chà mà chạy ra. Vừa đập bà vừa tru tréo. Đồ cái con quỷ xấu xí, gớm ghiếc. Mày muốn bắt chồng tao hả? Muốn bắt cả nhà tao hả? Tao sống chết với mày. Cây chổi chưa kịp tới thì con quỷ hất một cái, bà Chính văng ra xa cả khúc, trào máu họng bất tỉnh đi. Ông Chính nghe vợ la cũng lồm cồm chạy ra, vừa chạy vừa run. Con quỷ thấy vậy thì cười lớn. Chết mẹ mày rồi cái thằng mất nết. Rồi nó giương tay tới túm chặt lấy cái cổ của ông Chính mà bóp mạnh rồi kéo về phía mình. Nó cười lên hả hê, kề sát cái mặt ông Chính, miệng nó phát ra một mùi tanh tưởi. Còn lại ông, Ông tha cho con, tha cho nhà con với. Con biết tội con rồi. Mai con cúng trộm con heo quay chà bá để tạ lỗi giờ được không ông? Con xin ông mà. Mày nghĩ cái thứ đó đủ để tao nhét vô bụng sao? Lầm rồi. Từ đó tới giờ tao chưa bao giờ bị sỉ nhục như mày đã làm. Mày chỉ có con đường chết thôi. Rồi con quỷ ngửa cổ lên trời mà cười. Thanh âm hả hê rùng rợn, âm u vang vọng khắp mọi nơi, khiến cho mấy con chó trong xóm nãy giờ sủa lên trời cũng im re, rồi chui dội vô góc tối mà nằm rên ư ử. Hai mắt con quỷ sắc lạnh dòm thẳng vô mặt ông Chính, lúc này đã bị nhấc bổng cả thân mình lên mặt đất. Dòng ông Năm từ trong nhà lướt tới thật nhanh, hình ảnh mập mờ tả tơi do đụng trúng tấm bùa bị cháy. Ông nhào tới cấu xé vô người con quỷ, nhưng rất nhanh đã bị nó hất ra. Chợt nhiên vút một cái, con quỷ trú lên đau đớn rồi buông ông Chính ra té phịch xuống đất. Ông lồm cồm bò dậy, vừa ôm cổ hít lấy hít để không khí. Ông Chính đưa mắt ngạc nhiên dòm, thì thấy con quỷ đang nằm dưới đất mà giãy giụa liên hồi. Trên mặt con quỷ từ lúc nào đã dính chặt một đôi guốc mộc kẹp theo một lá bùa màu vàng chi chít chữ đỏ lằng ngoằng. Từ ngoài cổng rào, một chiếc xe đạp phi thẳng vô trong sân, có tiếng dép cà xuống mặt đất kéo lê, khiến cho bụi cát bay mịt mù. Cái bánh xe trước ngưng lại chỉ cách mặt ông Chính cỡ một gang tay. Ông giật mình xỉu ngang. Ông Tư đang nằm đó cũng tráng bật dậy mà nheo mắt ho lên cụ cụ. Bóng ma đứa nhỏ cũng biến đâu mất rồi. Từ trên xe bước xuống, trong làn cát bụi bay mịt mù là bóng dáng hai con người, một già một trẻ. Trẻ thì cái đầu xù như cái ổ quạ, dò tóc nham nhở cười với ông Tư, chú Dũng chứ ai. Còn người kia mặc bộ bà ba nâu cũ sờn, bước đi nhanh nhẹn, đeo cái túi màu cũng y như bộ đồ. Trên nách thì kẹp một cái guốc mộc, còn giao diện tóc tai thì y như thằng con mình. Mặt mày ổng xanh lè xanh lét như không còn giọt máu nào, nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, trìu mến nhìn ông Tư. Anh tới rồi. Trời ơi, tôi chờ anh biết đó. Bị đường xa rồi nên hơi trễ. Mà cái thằng ôn dịch này nè, nó chạy như bay. Mất mẹ nó mấy cái hồn của tao đâu rồi luôn á. Thầy Tư ra hiệu cho Dũng dìu cha đi vô nhà, còn mình tiến lại chỗ con quỷ. Trả chiếc cuốc lại đây mày, tính lụm luôn của tao mần của hay gì? Ông cúi xuống lượm chiếc cuốc lên, trên đó còn dính lại một miếng bùa vàng cháy chưa hết. Hồi nãy chú Dũng đạp xe hăng quá, sợ rớt, nên ông thầy Tư lấy hai chiếc cuốc con gái mới mua cho mà kẹp vô nách. Khi tới gần nhà ông Chính, thấy quỷ sự đang hồi nguy kịch, thầy mới sáng tạo ra chiêu thức kẹp bùa vô guốc, rồi phóng thẳng vô mặt con quỷ như vậy. Cái thằng già khổ ốm nhách kìa, mày là ai? Sao dám phá chuyện của tao? Hên là đôi guốc không có bị gì đó. Ôi trời ơi, không vậy con nhỏ nó chửi mình điếc lỗ tai luôn à. Con quỷ đổ quạo vì ổng dám lơ mình. Nó phóng tới, hai bàn tay đầy cái móng đen nhọn chỉa về phía thầy Tư. Thầy lách nhẹ một cái là né được. Con quỷ bay hút đi một khúc. Nè, bình tĩnh lại ông nội ơi. Chuyện gì nó cũng có hướng giải quyết hết trơn à. Thiệt ra tôi tới đây không phải phá bệnh gì ông đâu. Chỉ muốn để khuyên răn ông, giúp ông đi siêu thoát thôi. Tao không cần siêu thoát gì hết. Tao làm trùm ở đây sướng muốn chết, mắc gì phải đi siêu thoát mày. Trùm? Vậy trùm mẫn gì mà đòi bắt người ta? Con quỷ mới tức giận chỉ tay vô ông Chính mà kể tội. Thầy Tư khẽ thở dài. Hoàng hoàng tường báo chừng nào nó mới dứt. Cái câu này nó cũ rồi, nhưng mà cứ phải nói lại bị gì nó đúng. Với lại nhà người ta cũng thành tâm tạ lỗi với ông rồi mà. Bộ làm sai xin lỗi là xong sao? Vậy thì dễ dàng quá. Rồi sau này ai làm bậy xong cũng xin lỗi. Nhà tao thành ra cái cầu tiêu công cộng luôn hay gì? Vậy chứ bây giờ muốn sao mới tha cho người ta? tao muốn giết hết. Trời ơi, cố chấp quá trời đi. Thầy Tư chưa nói dứt lời, con quỷ đã lại phất tay. Mấy cái bóng trắng lần lượt nhảy bổ về phía thầy Tư. Hồi này thầy rút trong túi ra một nhánh cây mà quất về phía trước. Mấy con ma gào trú đau đớn rồi tan biến. Đây là dâu tầm lâu năm, được thầy Tư yểm phép chuyên dùng để trừ tà. Quánh một hồi mấy cái dòng ma cũng tan tác hết. Thầy Tư mới đánh tới chỗ con quỷ đang đứng. Thầy rút ra một lá bùa vàng, cắn ngón tay cho bật máu chấm lên đó, niệm chú rồi phóng về con quỷ. Nó né được, dung tay về phía thầy mà đánh. Cứ như vậy một người một quỷ ngang tài ngang sức, đánh nhau triền miên, khiến cho đất cát bay mịt mù. Thầy Tư cũng đã lớn tuổi rồi, thêm phần con quỷ vẫn không ngừng tấn công, nên thầy vừa đỡ vừa lui. Chợt thầy khựng lại, vì cảm nhận lưng mình hiện đang dựa trúng cái cây gòn ngoài gần mấy hàng rào. Nghĩa là thầy bị dồn tới đường cùng rồi. Thầy lây quay chưa biết làm sao thì con quỷ cười hả hì. Tao nói rồi, mày sức đâu mà mần lợi tao, chịu chết đi. Bình tĩnh bình tĩnh đi, mình có thể thương lượng mà. Thương lượng cái đầu mày đó. Tao nghe nói máu của mấy đứa làm thầy ngon lắm, có thể tăng gấp mấy lần sức mạnh. Để tao tiễn mày đi trước rồi tới tụi kia. Nó giương cái tay nhọn quắc sắn tới cổ thầy Tư. Thầy rút mạnh con dao chét của ông Tư hồi nãy bị hất văng lên cây gòn, nhanh nhẹn chém một đường ngọt liệm. Cánh tay con quỷ lạc lìa, chỉ còn dính lại miếng da mỏng, tựa như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Khói đen cùng với máu đen tanh hôi bốc lên nồng nặc. Nó ôm cánh tay gào lên đau đớn, lùi lại mấy bước. Thầy Tư cắn ngón tay bật máu, vẽ lằn ngoằn trên lưỡi của con dao, rồi phóng tới chém một đường bén ngót vô người con quỷ. Nó đưa tay ra đỡ nhưng không kịp. Con dao chét đầy sát khí hòa cùng với máu của thầy thành một, xả từ trên đầu nó xả xuống. Một hồi lâu sau, nó không còn hung dữ nữa, tựa như một con mãnh thú bị người ta thuần phục dã man. Xin thầy, tôi thua rồi. Xin thầy tha cho tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không có muốn phá bỉnh hay mận gì ai hết trơn á. Nhưng mà ông ngoan cố quá, nên tôi mới phải dùng biện pháp mạnh. Tôi biết rồi, xin thầy tha cho tôi. Tôi không có bắt bẻ gì ai nữa hết. Bây giờ ông còn lại miếng tàn hồn thôi, ông không có trụ nổi đâu. Tốt nhất là theo tôi tu hành đi, chờ ngày siêu thoát. Chứ không nghiệp càng thêm nghiệp, không lẽ cứ muốn dứt dưỡng vậy hoài sao? Con quỷ thấy thầy Tư nới lỏng cảnh giác, nó mới giương cái cổ dài ra, nhào tới hướng thầy Tư. Đây là chỗ của tao, đất của tao, tao ở từ xưa tới giờ, kêu tao theo mày hả? Mơ đi. Thầy Tư thở dài, vuốt ngón tay vào lưỡi dao bén ngót, rồi niệm chú lầm bầm. Con quỷ vừa nhào tới, nhe hàm răng sắc nhọn ra, canh hướng cổ thầy Tư mà cắn. Hai mắt nó long lên sòng sọc, nhưng rồi xẹt một cái, đường dao ngọt xớt cắt đứt lìa cái đầu con quỷ rơi xuống đất. Hai mắt nó vẫn mở trừng trừng về hướng thầy Tư, miệng vẫn mấp máy một câu không cam tâm. Thầy Tư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gió cũng đã ngưng, bụi cát thôi bay mịt mù, không gian trở về yên tĩnh. Thầy Tư bước tới đỡ ông Chính đang lê lết dưới đất, dìu nhanh vô trong nhà. Thầy coi sơ mấy người trong nhà, rồi cũng giai qua dòm hồn ma tả tơi của ông Năm. Ông Năm gật đầu cảm ơn rồi biến mất. Giải quyết xong chuyện của nhà bà Năm, thầy Tư mới cùng cha con ông Tư dắt nhau về bên nhà mà để nghỉ ngơi và tâm sự. Một đêm sóng gió đã đi qua, sáng ra chú Dũng lui cui bắt nồi cơm dưới bếp. Thầy Tư với ông Tư đã dậy từ hồi nào? Hai ông ngồi bên bàn trà dòm nhau. Chợt ông Tư nói: Cũng lâu lắm rồi, anh em mình mới gặp lại ha anh Tư hả? Sau cái đợt mày đi lính đóng quân gần sống tao, rồi bị cục cái giò được cha tao ổng cứu. Cũng hơn 20 năm rồi chứ ít ỏi gì. Mà mày còn nhớ tao cũng hay à. Sao mà không nhớ được anh? Bữa đó em đau quá lết được tới chỗ đó là xỉu không biết trời trăng gì. Mai có cha con anh đi ngang đem em về cứu chữa, em mới sống được tới bây giờ được chứ. Rồi cha anh còn sống không anh Tư? Ông đi bán muối lâu rồi, cũng hơn 15 năm. Bây giờ tao nối nghiệp ông nè. Hồi này bà Năm với vợ chồng ông Chính cũng dắt díu nhau qua. Vừa hay chú Dũng cũng nấu cơm nước xong xuôi, chú hí hửng dọn lên. Vừa dọn vừa nghêu ngao hát, làm cho bầu không khí trong nhà cũng đỡ nặng nề hơn. Ông Tư mời cả nhà bà Năm dùng bữa cơm cùng gia đình mình, rồi mọi người quay quần bên mâm cơm đơn giản đậm chất dân dã miền Tây. Cơm nước xong xuôi, bà Năm rút trong túi áo bà Ba đã sờn cũ của mình một cái gói bằng giấy nhật trình. Bà gấp gọn gàng như cái bao thư, rồi dúi vô tay thầy Tư. Dạ, đây là tấm lòng của tôi á, gửi thầy đi đường. Coi như cảm ơn vì thầy đã cứu giúp nhà tôi. Tuy là không có bao nhiêu, nhưng đó là tấm lòng của tôi. Mong thầy nhận đừng có từ chối. Tôi mận phước giúp đời, giúp người, không có lấy tiền hay là kiếm lợi cho mình. Chị đừng có mận như vậy, để tiền lo cho mình với con cháu đi. Tấm lòng của bà chị thì tôi nhận là đủ rồi. Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng bà Năm cũng chịu thua cái sự kiên quyết của thầy Tư. Thầy dài qua ông Tư. Thôi tao về bển, bà con ở bển đang chờ bốc thuốc khám bệnh à. Mày coi ở đây có ai nhờ người ta chở tao về dùm đi Tư. Ôi trời ơi, kêu chi ai? Để con chở thầy về bến cho. Thôi thôi tao lại mày. Mày chở thà tao đi bộ còn sướng cái thần tao. Tao còn yêu đời lắm, không có muốn lên bàn thờ giờ mấy con gà quá thân đâu. Mọi người ôm bụng cười rần. Chú Dũng quê độ gãi đầu. Tại bữa qua chuyện nhà nó gấp quá mới chạy nhanh sợ không kịp. Chứ bữa nay xong hết rồi, con chở thầy từ từ về, hứa uy tín luôn. Hai người đi rồi, bà Năm mới quay qua cảm ơn ông Tư. Vợ chồng ông Chính cũng cúi đầu, nói là từ rày trở đi không có ăn nhậu bê tha, chửi làng chửi xóm nữa. Rồi ông Chính đẩu quay qua bà Năm. Má ơi, con xin lỗi má, con tệ quá, con bất hiếu, đối xử tệ với má. Vậy mà lúc gặp chuyện má cũng không có bỏ rơi con. Thôi, má đâu có giận hay buồn gì bay. Miễn là bay mạnh giỏi là má vui rồi. Lỗi phải gì? Dạ thưa má, con thân là dâu con mà không biết phận, không biết khuyên răn chồng con, để ông hỗn hào kiếm chuyện đuổi má đi. Nay tụi con biết lỗi tụi con rồi, con xin má, từ rày má dọn về ở với tụi con luôn nghe má, để tụi con được săn sóc má, cho con chuộc lại lỗi lầm của vợ chồng con. Thôi má già rồi, ở đâu cũng vậy hà, ở với tụi bay nhiều chuyện nó phiền bay thêm. Thôi nước mắt chảy xuôi, chứ có bao giờ chảy ngược đâu chị Năm. Tụi nhỏ nó cũng biết lỗi rồi. Thôi thì chị dọn về với tụi nó đi. Chị lớn tuổi rồi, một mình giữa đồng không mong quạnh, lỡ đêm mà bà thăng á thì ai biết đường đâu mà lo hậu sự chứ. Bà Tư hồi đầu tới giờ chưa mở miệng nói một câu nào, chợt thêm vô. Tôi thấy ổng nói vậy phải đó chị Năm, chị về đây cho nó gần, rảnh rỗi thì tôi qua uống trà đồ chơi, chứ ở trong ruộng xa quá, qua thăm cũng làm biếng đi á chị. Bà Năm mũi lòng mà gật đầu. Cả nhà ai cũng trưng trưng nước mắt. Hai đứa nhỏ nghe tin bà nội dọn về ở chung thì mừng húm, cười nói suốt cả ngày. Bà Út kể tới đó tự nhiên im re. Nội mới hỏi: Sao vậy mày? Đang kể ngon trớn mà. Chị ba ơi, chị giống cái lỗ tai lên nghe thử coi, hình như có tiếng khóc à. Nội hồi này cũng im lặng, lóng lỗ tai lên nghe, thì mới phát hiện cái tiếng thúc thích sát bên mình. Nội quay qua dở mền ra, thì thấy tôi đang nằm chậm nước mắt. Nội cười rần: "Trời ơi, mắc cái gì khóc mày?" Tôi không nói được gì hết, dụi đầu vô mình nội rồi òa khóc. Nội dỗ: "Thôi nín đi, Út mày kể xong rồi đó. Mày với anh ba mày đi đái đi rồi ngủ, không thôi tối đái dầm là ăn cay à." Anh ba hồi này cũng tung mệnh, lấy tay quẹt quẹt cái lỗ mũi mà hít hít. Chắc thằng Chả cũng khóc, mà sợ bị ghẹo, cho nên ráng gọng không có để thành tiếng giống như tôi thôi. Bị cảm động quá mà, thương cho bà Năm quá chừng. "Nội dắt tụi con đi đi, chứ mới nghe chuyện ma xong á, không dám đi. Nội dắt đi đi nội." Nội quay qua ký đầu anh ba một cái, rồi cũng tuột xuống khỏi cái giường tre. Tôi cũng tung mệnh lon ton đi theo, vừa đi vừa nói: "Mời nội với bà Út kể chuyện cho tụi con nghe nữa nghe." "Ráng ngoan học giỏi đi. Tao với bà Út bay kể cho nghe tới hồi nào tụi tao đi theo ông bà thì thôi. Cái gì chứ ba chuyện ma có, chị em tao đầy nhóc một bụng à." Ba bà cháu cười rần. Trời quang mây vắng, dần trăng sáng tỏ soi đường đi ra nhà sau. Những câu chuyện tâm linh này của bà nội hay bà Út rồi đây sẽ tiếp tục được tụi tôi kể lại cho con cháu đời sau nghe, giống như những bài học trăng đe con người phải sống sao cho vuông tròn đạo nghĩa vậy. Quý thính giả vừa nghe xong Quỷ Ngự Cây Sao, là phần thứ tư của series Hồi Ức Miền Quê, tác giả Cẩm Nhung. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thank you.